Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, san bằng 10 trượng. Chương 104, san bằng 10 trượng, họ Hồng. Ngươi cảm thấy ta Liêu Phi Bạch người tốt khi dễ đúng không? Hôm nay việc này, ngươi đến cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nổi giận quát ở giữa. Một đạo to lớn hàn băng kiếm quang, thẳng âm ngũ trưởng lão Hồng bán giang ở Định Quang Phong. Một đạo kiếm quang cực kỳ hốt hoảng từ Định Quang Phong bên trên bay ra. Đón lấy Liêu Phi Bạch hàn băng kiếm quang, Liêu La Sát, ngươi nổi điên làm gì? Hồng bán giang gầm hét lên, ai khi dễ người của ngươi? Con nói không có, Chu Chí An cùng Tào La là ngươi đồ đệ đúng không? Cho mượn hạ phẩm bảo khí Tam Nguyên Kiếm có phải hay không đại đồ đệ của ngươi phiền Sở Ngọc? Nổi giận quát ở giữa, kiếm quang càng nhanh, Liêu La Sát, ngươi mắt mù đúng không? Cái kia Diệp Chân thật tốt, ngươi xem ta đồ đệ, một cái nội thương, một cái trọng thương, thiếu chút nữa đều cho chơi phế đi. Trên bầu trời, kiếm đến kiếm hướng, cả kinh các đệ tử xem ngây người mắt. Nhất là ngoại môn đệ tử, trực tiếp sợ ngây người, ta cái lão thiên, Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập lợi hại như vậy, cũng may mắn Diệp Chân thắng, bằng không, hôm nay liền không chỉ là bình ngươi Định Quang Phong 10 trường, mà là trực tiếp san bằng. Đang khi nói chuyện, lại có một đạo sấm sét giống như kiếm quang xoay mình Đông Lai Phong bay ra. Tốc độ cực nhanh né qua Hồng Bán Giang chặn đường, trực tiếp đánh vào Định Quang Phong bên trên. Đất rung núi chuyển, tiếng vang đột nhiên tại toàn bộ Tề Vân Tông vang lên. Định Quang Phong phương hướng dâng lên đầy trời cho bụi. A, dược điền của ta, Liêu La Sát, ta với ngươi liều mạng. Hừ, vậy đến a, lão nương một thân nóng tính chính không có chỗ vung đâu rồi. Vừa vặn cho ngươi đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng. Thân hình mới vừa từ Định Quang Phong bay ra, Hồng Bán Giang lập tức ngẩn ngơ, lập tức hướng về phía Tề Vân Tông chủ phong Tề Thiên Phong phương hướng giống giận. Trưởng môn, Liêu Phi Bạch như thế làm sằng làm bậy, ngươi có quản hay không? Không đợi trưởng môn ứng thanh, Liêu Phi Bạch âm thanh lại vang lên, ngươi Định Quang Phong nhất mạch. Ngoại trừ cáo trạng cùng khi dễ nhỏ, lại có không có điểm khác bản sự sao? Giữa không trung, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang mặt mò lập tức trở nên đỏ thẫm. Phi Bạch, không cần thiết hồ nháo, chớ buộc ta mời ra tông pháp. Nghe trưởng môn Quách Kỳ Kinh nói như vậy, Liêu Phi Bạch ở trên trời bay múa toàn bộ riêng này mới thu về. Hồng Bán Giang khuôn mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. May mà tức thời, trưởng môn Quách Kỳ Kinh trấn an cũng tới. Hồng trưởng lão, ngươi tổn thất dược thảo gì? Liền tới ta đây Tề Thiên Phong bổ đủ đi. Hồng Bán Giang mặt mo, lúc này mới dễ nhìn một ít. Bụi mù tan hết thời điểm, phần đông môn nhân đệ tử lập tức lặng rồi. Nguyên bản cao vút trong mây, chính là Tề Vân Tông thứ hai cao điểm Định Quang Phong, trực tiếp bị xóa sạch 10 trượng, đỉnh chóp thường thường, không tiếp tục bất luận cái gì kỳ hiểm chi thanh tú. Còn độ cao, trực tiếp ẩn vào quần phong ở giữa, không còn có trước kia Định Quang kỳ tú mà nói. Một màn này, để phần đông đệ tử nhất là nội môn đệ tử, trực tiếp nhìn thấy si ngốc. Nguyên lai bọn hắn giáo tập Liêu Phi Bạch là khủng bố như thế tồn tại. Nguyên lai, Diệp Chân là Liêu Phi Bạch người A. Đài đấu võ bên trên, Diệp Chân cũng có chút buồn bực. Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập mà nói thật sự là có chút nghĩa khác. Người của nàng cùng với nàng đồ đệ, vẫn còn có chút khác biệt. Buồn bực quy nạp im lìm, Diệp Chân còn là rất vui cười. Dù sao, ta gia môn bây giờ cũng là có hậu trường nhân vật. Cái này hậu trường nhân vật, còn là dám cùng tông môn trưởng lão khiêu chiến Liêu La Sát, bị Liêu Phi Bạch làm thành như vậy, Diệp Chân danh tiếng cơ hồ bị đoạt đi hơn phân nửa. Có điều, mặc dù là như vậy, tất cả bên trong ngoại môn đệ tử hôm nay đều ý thức được một sự kiện, Diệp Chân vị này thiên bảng trước 10 là danh phù kỳ thật, có chút nội môn đệ tử trước đây đều tồn tại một ít khác tâm tư, đều nghĩ đến có phải hay không tìm thời gian khiêu chiến một chút Diệp Chân. Coi Diệp Chân là thành đá đặt chân, trực tiếp giết tiến thiên bảng trước 10. Bây giờ, những này tâm tư, toàn bộ có xa lắm không ném bao xa. Hay nói giỡn, thiên bảng tên thứ 13 Tào La đều bị Diệp Chân một kiếm đánh bại. Bọn hắn, chỉ sợ trực tiếp là một kiếm bị miểu sát vấn đề. Cũng đã minh bạch một chuyện khác, Diệp Chân tuyệt đối không thể làm người bình thường xem chờ đợi. Yêu nghiệt, Diệp Chân gia hỏa này tuyệt đối là nhân trung yêu nghiệt. Nhắc tới Tam Nguyên Kiếm, Diệp Chân vừa sải bước đã đến Kim Nguyên Bảo trước mặt. Lão Kim, hôm nay kiếm lật ra a? Diệp Chân một câu đánh thức vô số người trong mộng, để vừa rồi ở vào vô hạn trong lúc khiếp sợ rất nhiều các đệ tử mới giật mình chính mình lại thua cuộc. Có người thậm chí đem chính mình thân gia đều thua sạch. Ta thao, ta đây hơn nửa năm vất vả làm tông môn nhiệm vụ để giành được thân gia cứ như vậy thua sạch sao? Thạch Thiên Giáp kinh hô một tiếng, thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất, nói: ngươi không hiểu. Phùng Hạo Nhiên lắc đầu, mừng khấp khởi đi Kim Nguyên Bảo chỗ đó nhận được lợi nhuận. Gương mặt vui vẻ, hôm nay những này lợi nhuận đủ chống đỡ hắn khổ tu 3 tháng. Ha ha ha, lão Diệp, quá kích thích, quá kích thích. Ngươi biết ta kiếm bao nhiêu không? 40 vạn, trọn vẹn 40 vạn bạc. Kim Nguyên Bảo lôi kéo Diệp Chân cười ha hà. Diệp Chân chỉ phiền sở ngọc ấn xuống vòng tay chữ vật. Như thế không tính cái này. Cái này cùng trong này tài phú là của ngươi. Kim Nguyên Bảo đem vòng tay chữ vật đưa cho Diệp Chân. Đây chính là ngươi liều tới. Ta sao có thể cầm. Diệp Chân cười cự tuyệt Kim Nguyên Bảo. Lại lung lay trong tay Tam Nguyên Kiếm. Hôm nay đánh cuộc kiếm được đều là ngươi. Nếu không phải sợ cái này Tam Nguyên Kiếm mang cho ngươi đến tai họa bất ngờ, cái này hạ phẩm bảo khí Tam Nguyên Kiếm ta đều sẽ không cầm. Kim Nguyên Bảo khẽ giật mình, trong nháy mắt ngây người. Lão Diệp, cái này không thành, ngươi liều mạng tranh tới. Những này hẳn là thu hoạch của ngươi. Thu hoạch? Lão Kim, hôm nay ngươi có thể theo giúp ta điên, chính là ta thu hoạch lớn nhất. Kim Nguyên Bảo lần nữa lần lượt khởi tay, trong nháy mắt ngưng kết tại đó, vẫn không nhúc nhích. Xong chưa? Đã xong, chúng ta trở về Tiên Nữ Phong. Đột nhiên, Thải Y Tiên Tử đi tới Diệp Chân bên cạnh, một câu đem Kim Nguyên Bảo trong mắt thiếu chút nữa chưa cho kinh động ra. Kỳ thật Diệp Chân cũng có chút kinh ngạc. Diệp Chân mới vừa rồi còn đang nghĩ, hôm nay đã rời đi Tiên Nữ Phong, liền phải ngoan ngoãn về từ cái chỗ ở bên trong tu luyện. Nói thật, Tiên Nữ Phong là chỗ tốt, sơn thanh thủy tú linh khí 10 phần không nói, có phụ trợ tu luyện ninh thần dịch có thể phục dụng. Lúc tu luyện càng có Thải Y cái này đại cao thủ chỉ điểm. Có đôi khi, một câu chỉ điểm có thể để Diệp Chân đột nhiên tăng mạnh. Càng có mỹ nữ làm bạn, thời gian này cho cái thần tiên đều không đổi. Diệp Chân vốn muốn hôm nay đi ra liền không cách nào đi trở về, không nghĩ tới Thải Y lại còn muốn cho hắn lại đến Tiên Nữ Phong. Thấy Diệp Chân không nói lời nào, Thải Y tiên tử cho rằng Diệp Chân đồng ý, rất thuận theo tự nhiên, đầu ngón tay cùng Diệp Chân thập tự đem nắm, thân hình khẽ động liền bay lên trời, bay thẳng Tiên Nữ Phong. Lão Diệp, người con mẹ nó thật bản lãnh a. Âm thầm, chỉ làm chuyện lớn như vậy. Trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, Kim Nguyên Bảo hô to. Thẳng thán tông môn đệ tử nữ thần trong mộng, như thế để Diệp Chân cho kéo đến tay. Hả? Diệp Chân làm thành cái đại sự gì? Không rõ ràng cho lắm, Thải Y tiên tử vẻ mặt nghi hoặc. Cuối cùng, Song Kim Nguyên Bảo nói, "Kim Nguyên Bảo, ngươi là người tốt, có rảnh đến tiên nữ phong làm khách." "Ta là người tốt." Ngây ra một lúc, Kim Nguyên Bảo lập tức cười lên ha ha. "Lão Kim, sớm chút đem ngươi khoản tiền lớn xài hết, miễn cho có người nhớ thương." Không chung, Diệp Chân giao phó một tiếng. "Được, ta hôm nay liền toàn bộ hối đoái thành điểm cống hiến tông môn, đổi lại thành đan dược." Dập hắn nửa năm đan dược lại ra ngoài. Một sát na này, cũng chính là Thải Y tiên tử chủ động duỗi ra đầu ngón tay cùng Diệp Chân thập tự đem nắm thời điểm. Tề Vân Tông các đệ tử trái tim đó, răng rắc không biết nát bao nhiêu. Có điều, kinh hãi nhất, không ai qua được Linh Kiếm Phong chân truyền phiền sở ngọc. Nhìn thấy Thải Y tiên tử chủ động đưa tay cùng Diệp Chân hai tay thập tự đem nắm nháy mắt. Phiền sở ngọc ánh mắt, xoay mình đỏ lên cái thông thấu, nắm chặt ở song quyền, gân xanh từng cái toác ra, dùng sức run rẩy lên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Chân chỉ sợ đã bị phiền sở ngọc xử lý thành thiên thượng trăm lần. Một màn này, tương tự bị còn lơ lửng ở giữa không trung ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang thấy được. Nhìn thấy nháy mắt, Hồng Bán Giang thần sắc xoay mình trở nên ngưng trọng vô cùng. Thận trọng cân nhắc một lúc sau, xoay mình đã có quyết định, xem ra, đến cải biến kế hoạch, cơ hồ là đồng thời, bị móng tay của mình đâm vào lòng bàn tay máu tươi giàn giụa phiền sở ngọc. Cũng xoay mình hạ quyết tâm, thân hình phóng lên trời, thẳng đến định ánh sáng phong, tại nhìn thấy sư tôn Hồng Bán Giang thứ nhất nháy mắt. Phiền sở ngọc liền nói, sư tôn, cải biến kế hoạch đi, chỉ cần Diệp Chân tại, ta liền không có bất kỳ cơ hội nào. Ngây ra một lúc, Hồng Bán Giang đột nhiên cười lên ha ha, tốt, tốt, được, sở ngọc, ngươi không hổ là vi sư chọn chúng đệ tử. Sát phạt quả đoán, tuyệt không dây dưa dài dòng. Vì sư Phương Tài còn tưởng rằng, muốn cải biến kế hoạch, lên giá điểm công phu khuyên ngươi thay đổi chủ ý đây. Sư tôn, ngươi đã nói làm thế nào chứ? Phiền sở ngọc gương mặt hung lệ. Không vội, ta và ngươi sư đồ, bình thường thương nghị một phen lại nói. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang nói ra, không bao lâu, Diệp Chân cùng Thải Y tiên tử liền trở về tiên nữ phong. Rất tự nhiên, hai người liền cùng một chỗ chiếu cố nổi lên ba đầu tiểu hoa ly. 10 ngày đến, cái này phảng phất thành một loại ăn ý. Chính thu thập ở giữa, một đạo kiếm quang xoay mình đã rơi vào tiên nữ phong. Kiếm quang rơi xuống đất, vẻ mặt khó chịu Liêu Phi Bạch nhanh chân tiêu sái đi qua. Vừa đi vừa mắng, tốt ngươi cái Diệp Chân a, uổng ta còn đang suy nghĩ ngươi những ngày này đi nơi nào dã. Nguyên lai này 10 ngày đến, lặng lẽ chạy tới tiên nữ phong cùng Thải Y ở chung. Ở chung, Diệp Chân miệng trong nháy mắt bị Liêu Phi Bạch mà nói cả kinh có thể nhét vào một cái quả táo. Thải Y, ngươi nói, chúng ta còn là không phải hảo tỉ muội. Diệp Chân với ngươi tại tiên nữ phong ở chung nhiều ngày như vậy, ngươi lại không cho ta lên tiếng một tiếng. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc là Thải Y tiên tử phản ứng. Đối mặt Liêu Phi Bạch giễu cợt, Thải Y tiên tử ngược lại nghiêm trang trả lời nói, này 10 ngày đến, Diệp Chân xác thực ở tại tiên nữ phong, chúng ta xác thực ở chung 10 ngày á. Liêu tỷ tỷ, không phải không nói cho ngươi biết a, ngươi không phải vội vàng chiếu cố Tiểu Nguyệt ấy ư? Ta đi đều không để ý ta. Lời này để Diệp Chân trong mắt đều nhanh rớt xuống. Có điều, hắn cũng coi là nghe rõ, Thải Y căn bản liền không rõ ở chung là ý gì. Chủ yếu là Thải Y tiên ít giao thiệp với nhân thế, tư tưởng với hắn thị phi xem đồng dạng thuần khiết. Lúc đầu sử hết kinh muốn trêu chọc Thải Y Liêu Phi Bạch, cũng bị Thải Y trả lời trực tiếp đánh bại. Thoáng cái liền không có chiêu chọc sức mạnh. Ta đây không phải bề bộn ư? Nói đi, Liêu tỷ tỷ, lại tới lấy Ninh thần dịch có phải không? Có điều, ngươi đến chờ một lát mấy ngày. Mấy ngày nay điều chế Ninh thần dịch, toàn bộ để Diệp Chân phục dụng. Thải Y tiên tử có chút vô tâm nói ra. Lần này, đến phiên Liêu Phi Bạch chấn kinh rồi. Ngươi vậy mà cho hắn Ninh thần dịch uống. Diệp Chân cho ngươi chỗ tốt gì? Úp, ta hiểu được. Trách không được tiểu tử ngươi hôm nay có thể bổ ra dài 7-8 trượng kiếm cương. Nguyên lai là phục dụng Thải Y Ninh thần dịch. Thần niệm phóng đại nguyên nhân. Liêu Phi Bạch bản thân não bổ nói. Ây, xem như thế đi. Nói chuyện tào lao vài câu về sau. Liêu Phi Bạch thần sắc đột nhiên nghiêm nói. Diệp Chân, ta đây sẽ đi qua. Có một việc đến thương lượng với ngươi. Cùng ta thương lượng. Chuyện gì? Diệp Chân hơi kinh ngạc. Mông Tiểu Nguyệt sự tình bất hữu lại kéo liền che lấp không nổi nữa. Nguồn tàng thư viện muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.